Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Không khoa học. Thời gian thoáng hồi tưởng, tại Gen từ không trung rơi xuống trước. Cái thế giới này nguyên chủ góc Takashi Komuro đoàn người đang từ kia lầu dạy học lầu một bên trong chuẩn bị đột phá. Đi trường học kia xe buýt đặt nơi. Tạp si trí si trùng nguyên bản. Hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc. Takashi Komuro cũng chứng thật kia Saya Takagi phỏng đoán. Những kia chết thể đối với thanh âm sinh ra phản ứng. Chỉ là một nắm bướng bỉnh âm thoa nam sinh. Không cẩn thận đem âm thoa gõ tại thang lầu thiết trên tay vịn. Trong nháy mắt này, sở hữu chết thể toàn bộ bị hấp dẫn tới. Takashi Komuro đám người thấy vậy con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng hét lớn. Chạy mau. Theo cái này gầm lên giận dữ. Cái tiểu đội này tất cả mọi người. Chính là liền vội vàng hướng trường học kia xe buýt đặt bãi đậu xe chạy đi. Dọc theo đường đi. Từ Takashi Komuro cùng Saeko Busujima hai cái này sức chiến đấu người mạnh nhất ở phía trước mở. Đường. Gray Miyamoto cản ở phía sau. Đoàn người ở đó chết thể trong đám. Đoạt mệnh chạy như điên. Chỉ bất quá, bởi vì trường học kia xe buýt đặt địa phương, cần từ lầu dạy học lầu một chạy đến kia trong thao trường. Tại vòng qua lão sư lầu làm việc mới có thể đến đặt học viện Fujimi bên trái bãi đậu xe. Đoàn người tại trong thao trường kia đầy trời chết thể trong đống chạy như điên. Chẳng qua là đột nhiên, bọn họ nghe được một đoạn như vậy tiếng kêu to. Oa, ngươi tê dại a, mặt đất. Cho ta cái mặt mũi. Chớ tới gần ta à. Tất cả mọi người nghe được cái này thanh âm trong chớp mắt. Đều là không nhịn được ngẩn người một chút. Ngay sau đó chính là men theo cái này thanh âm. Nhìn sang, bọn họ chỉ thấy không trung. Một đạo người mặc màu bạch kim ngự thần bào nam nhân. Từ kia 100 mét cao không cấp tốc rơi xuống. Tại thấy như vậy một màn. Takashi Komuro đám người. Chính là thu hồi chính mình ánh mắt, không đành lòng nhắm hai mắt lại, bởi vì nếu như không có dự chủ nói bậy, người nam nhân kia rơi xuống địa phương, là ở tại bọn hắn cách đó không xa, bọn họ không muốn nhìn thấy người nam nhân kia ngã xuống đất sau. Thịt vụn văng khắp nơi thảm thiết bộ dáng. Ngay sau đó, chút nào không ngoài suy đoán, một giây sau, bọn họ liền nghe được oanh. Như vậy một đạo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh. Nhượng trong lòng bọn họ âm thầm thở dài một tiếng. Một cái sinh mạng, lại chết đi. Rồi sau đó, bọn họ liền chuẩn bị tiếp tục thoát đi. Chẳng qua là, ai a ngọa táo, ngươi tê dại. Thế giới này không ở chung biết còn cần tốn thời gian đi thích ứng. Thật rơi ạ, bẫy cha a ngọa táo. Cũng còn khá lão tử thân thể quá cứng. Nếu không thế nào cũng phải đặc biệt sao té chết lão tử không thể. Cái này hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ở tại bọn hắn cách đó không xa địa phương vang lên. Nếu như không có nghe lầm nói. Truyền tới phương hướng. Tựa hồ là vừa mới người nam nhân kia rơi xuống địa phương. Chuyện này. Tất cả mọi người mặt đầy kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía đàn ông kia rơi xuống chỗ. Lại thấy đàn ông kia không phát hiện chút tổn hao nào từ dưới đất bò dậy. Mặt đầy khó chịu hùng hùng hổ hổ lên. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Ngay sau đó chính là lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Cái này chuyện này. Người đàn ông này không có chết. Cái này chuyện này. Điều này sao có thể. Đây chính là 100 mét cao không a. Không phải một thước 2 mét a. Một người từ 100 mét cao không rơi xuống. Coi như kỳ tích xuất hiện. Không chết đi cũng tuyệt đối trọng thương đi. Kết quả người nam nhân kia không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên. Hoàn nguyên khí 10 phần ở đó chửi đồng. Chuyện này, đây là chúng ta không muốn tin tưởng cái thế giới này biến thành như vậy. Cho nên xuất hiện ảo giác sao? Chẳng qua là, bọn họ ngay sau đó lại nghe được người nam nhân kia líu lo tự nói nhắc tới. Ồ, đây là tang thi, chẳng lẽ nơi này là Resident Evil vị diện? Cũng không đúng a, nếu như là Resident Evil vị diện nói, Resident Evil trong Nhật Bản cũng không phải là loại này lối kiến trúc mới đúng. Ở cái thế giới này, cũng không có Resident Evil bộ phim này, nhưng cũng có tương tự giảng thuật tang thi phiến tử. Kia Takashi Komuro đám người nghe nam nhân kia không giải thích được tự nói âm thanh sau. Đều là không tưởng tượng nổi mắt đối mắt lên. Hết thảy các thứ này là thực sự, người nam nhân kia thật không có chết. Cứ việc, bởi vì người nam nhân kia rơi xuống, đưa đến chung quanh chết thể sự chú ý đều bị hấp dẫn tới. Đều hướng người nam nhân kia phương hướng vây đi qua. Nhưng tâm địa thiện lương, hoặc có lẽ là có thánh mẫu bệnh Takashi Komuro, liền hướng lấy người nam nhân kia mở miệng la lên. Alo, bên kia kia vị tiên sinh, nhìn ngươi ăn mặc, ngươi không phải chúng ta trường học đi. Hỏi ngươi tới, chấm ngoặc kép, ồ, còn có người sống, bị Takashi Komuro thanh âm thức tỉnh, vốn định trang bức lại giả vờ thành ngốc bức gen, chính là quay đầu nhìn sang. Mặt đầy kinh ngạc, Takashi Komuro lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn, rồi sau đó lại nghe được gen kia loại thất lễ nói. Chính là không vui nhíu mày, cái miệng vừa muốn nói gì, nhưng, gen lại đột nhiên nói, bên kia mấy vị kia soái ca mỹ nữ, trước hết chờ một chút, ta trước xử lý một chút cái này đống đáng ghét ra hòa. Gen nói. Nhượng Takashi Komuro mấy người đều là ngẩn người một chút. Ngay sau đó chính là mặt lộ cổ quái. Chẳng lẽ, bọn họ gặp từ bệnh thần kinh trong viện chạy đến bệnh thần kinh? Chẳng qua là, sau một khắc, trong mắt bọn họ lại tràn đầy kinh hãi. Một cổ lạnh lẻo từ lòng bàn chân thẳng trùng thiên linh cái. Chỉ thấy, Gen nhàn nhạt quét mắt chung quanh tang thi. Rồi sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Một đạo nhàn nhạt lời nói từ hắn trong miệng thốt ra. Thổ độn thổ long thương. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Vô số đạo lưỡi dao sắc bén vào thịt thanh âm vang lên. Takashi Komuro đám người kinh hãi thấy. Tại người nam nhân kia tiếng nói rơi xuống sau đó. Toàn bộ trong thao trường. Chính là đột nhiên từ lòng đất. Toát ra rậm rạp chằng chịt vô số cự đại mà đâm. Mà còn mỗi một địa thứ, đều là tinh chuẩn từ chết thể dưới chân đâm ra. Mỗi một địa thứ, đều có cao hơn 10 thước. Chỉ là trong nháy mắt, vô số chết thể bị kia đột nhiên toát ra địa thứ đâm thủng. Treo thật cao ở đó địa thứ trên, thi thể vô lực rũ xuống. Theo thỉnh thoảng thổi qua gió nhẹ, tung bay theo gió. Takashi Komuro đám người, khi nhìn đến cái này không tưởng tượng nổi một màn sau đó. Ra đầu tê dại một hồi, trong lòng bị hung hăng dao động thoáng cái, lòng tràn đầy rung động cùng kinh ngạc, còn có kia nồng đậm không hiểu, người đàn ông này, rốt cuộc là làm sao làm được, loại này không khoa học một màn, rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện, siêu nhân, siêu năng lực, hay hoặc là ma pháp, nhưng, đây không phải là chỉ có trong mới phải xuất hiện sao, gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.